Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, dọn đi ra ngoài đi. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cũng đi theo phía sau. Tô Sở đem người túm tới rồi bên cạnh một nhà tiệm cà phê ngồi xuống. Thanh biểu tỷ, chuyện này ta không giúp được ngươi. Chính ngươi ngẫm lại quay đầu lại như thế nào cùng ba ba nói đi. Tô Sở trong lòng cũng có chút nghẹn hỏa. Chỉ là cảm thấy người tới là khách. Trung Thanh đại thật xa tới đến cậy nhờ. Các nàng gia cũng nên khách khí một chút. Cho nên nàng cũng không có quá mức trực tiếp. Nhưng nàng thật sự chịu không nổi như vậy tính tình. Cùng nàng nói chuyện, quả thực là quá nghẹn khuất. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra chậm lại tâm tình. Vì loại người này sinh khí, căn bản chính là không đáng. Huống chi có lẽ ngươi bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Đối phương còn cảm thấy chính mình là trên đời này đáng thương nhất nhất bi ai người. Cùng loại này sống ở chính mình trong thế giới người như thế nào có thể nói đến thông đâu. Tô Sở một mở miệng, Trung Thanh quả nhiên lại ủy khuất lên. Sở Sở, thực xin lỗi, ta biết ta hiện tại thiếu ngươi nhóm ra, nhưng ta về sau nhất định sẽ còn. Cách ngôn nói rất đúng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta về sau nhất định gặp qua rất khá, đến lúc đó ta sẽ đem dùng nhà các ngươi đồ vật đều còn trở về. Thốt ra lời này, Tô Sở sừng sốt, nàng biểu đạt không phải cái kia ý tứ a. Còn có, Sở Sở, ngươi là ta biểu muội, ta là thiệt tình thực lòng muốn vì ngươi tốt. Cho nên ngươi cùng cái này tiểu muội muội ly xa một chút. Không cần cùng nàng ở bên nhau. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Nàng nhất định sẽ dạy hư ngươi. Trung Thanh lại nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu. Không giận phản cười. Tiêu Hải Thanh đều không lời gì để nói. Vẻ mặt đồng tình nhìn Tô Sở. Có như vậy cái biểu tỷ. Thật là một kiện thực tra tấn người chuyện này. Trung Thanh, người này hảo không nói lý à. Tô Sở vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Vân Chiêu. Biểu tỷ ngươi nói, hai người các ngươi như thế nào nhận thức? Nàng hiện tại, đặc biệt tò mò. Cảnh Vân Chiêu khóe mắt mang theo ý cười, nói. Ở Đế Hưởng Long Đình cùng Tiểu Thanh Tiểu Thư gặp qua một mặt. Đế Hưởng Long Đình, Đế Hưởng, Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở đồng thời mở miệng kêu một tiếng. Tô Sở vội vàng hỏi, cái kia, không phải phía trước bị phá hủy sao nơi sao? Hiện tại án tử còn đang ở cha đâu? Không sai, Cảnh Vân chưa thuận miệng nói. Nói xong, chỉ thấy Trung Thanh trợn mắt giận nhìn, mà Cảnh Vân Chiêu dường như nhìn không thấy một nửa. Tiếp theo mở miệng, Tiểu Thanh Tiểu Thư lúc ấy là bên trong quan hệ xã hội Tiểu Thư. Ta cùng bằng hữu qua đi nhìn một cái, vừa lúc gặp được nàng lì lợm la liếm một hai phải bồi rượu. Chúng ta nhìn nàng phải bị thủ trưởng mang đi, còn hảo tâm giúp nàng. Tiểu Thanh, ngươi nói có phải hay không? Ta đã nói rồi, ta không phải tự nguyện. Trung Thanh tức khắc nói, trên mặt tràn ngập nan kha môn sơ. Chúng ta đây cũng không biết nói. Ta chỉ nhớ rõ ngươi có chút không thể hiểu được, còn có điểm tự mình đa tình. Khả năng ngươi là coi trọng ta bằng hữu, cho nên muốn nhân cơ hội xuống tay. Chỉ tiếc có chút nam nhân không phải ngươi có thể chạm vào. Cảnh Vân Chiêu nói thập phần trực tiếp. Dừng một chút, rào cà phê, lại nói, bất quá nói trở về, Tiểu Thanh Tiểu Thư không phải bị bắt sao? Hẳn là vẫn là ở cùng nam nhân kia gì thời điểm bị đương trường bắt được. Không sai đi, Cảnh Vân Chiêu trước nay không nghĩ tới cấp này Trung Thanh lưu mặt mũi. Bởi vì có chút người cho nàng để lại cũng vô dụng. Huống chi, nàng cũng chỉ là ở trần thuật một cái thực tiêu chuẩn sự thật. Trung Thanh vừa nghe, kia đáng yêu trên mặt, tràn đầy tức giận. Người này như thế nào ác độc như vậy? Ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi a? Ngươi muốn biết, hảo, ta đây liền số cho ngươi nghe. Đệ nhất, Lê Thiếu là bằng hữu của ta. Ngươi lì lợm la liếm chọc hắn không mau, ta tâm tình liền không tốt. Đệ nhị, ngươi lúc ấy tự cho là thông minh cho rằng ta tuổi còn nhỏ hảo lợi dụng, mục đích không thuần. Đệ tam, ngươi một ngụm một cái lòng ta chàng ác độc, ta liền muốn ác độc cho ngươi xem. Đệ tứ, chính là thuần túy xem ngươi khó chịu. Bất quá hôm nay lại gặp được ngươi, còn phải thêm một cái, đó chính là ngươi suýt nữa liên lụy một cái họ y sư. Ngươi người như vậy, lưu trữ chính là cái tai họa. Hết chương.